Tuyệt thế dược thần, chương 1323, Phân Quang Nghi hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Kiếm cười khổ nói, vô dụng trừ phi ngươi có thể ngụy trang thần hồn, bằng không ngươi thuật dịch dung lợi hại đến đâu, cũng không gạt được Phân Quang Nghi. Diệp Viễn cười nói, ngươi nhìn liền được. Dứt lời, Diệp Viễn liền như vậy nghênh ngang về phía vương gia cửa ải mà đi. Đứng lại, một cái gia tướng thấy Diệp Viễn lại đây, lập tức đem hắn ngăn cản. Diệp Viễn một bộ thất kinh vẻ mặt, nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta, trên người ta cũng không có thần nguyên thạch. Gia tướng con ngươi chừng, nói, ai muốn ngươi thần nguyên thạch? Đi qua, đưa thích thả ở cái này dụng cụ tiến lên. A, nha, nha, cái này dễ làm, cái này dễ làm. Diệp Sa không chút do dự nào, trực tiếp chạy tới để bàn tay thả đi tới. Đống đá vụn bên trong, La Kiếm nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm tình cảnh này, một trái tim đều nhảy đến cuống họng lên. Đối với La Kiếm tôi nói, hắn còn chưa từng có từng đụng phải cùng với để hắn hãi hùng khiếp vía sự tình. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Phân Quang Nghi lại phát sinh hào quang màu xanh lục, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? La Kiếm trong miệng tự lẩm bẩm, bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa từng thấy Phân Quang Nghi sẽ mất đi hiệu lực. Không đúng, không phải mất đi hiệu lực, mà là phán đoán sai lầm. Phân Quang Nghi phát sinh hào quang màu xanh lục, liền nói rõ cùng vật phẩm mặt trên thần hồn dấu ấn không hợp, mà màu xanh lam liền đại biểu là bản thân. Hiện tại Phân Quang Nghi đã biến thành màu xanh lam, liền nói rõ nó phán đoán sai lầm rồi. Chẳng trách Diệp Viễn tự tin như thế, nguyên lai hắn thật sự có bản lĩnh thông qua Phân Quang Nghi đo lường. Diệp Viễn ấn về phía Phân Quang Nghi thời điểm, Vương Dục Đào cùng Vương Dục Kiền đều không tự chủ được về phía hắn nhìn tới. Bất quá bọn hắn cũng không có khả nghi tâm, Diệp Viễn biểu hiện, cùng bình thường tầng dưới chót võ giả không có bao nhiêu khác nhau. Đến âm phong quật võ giả, đại thể sinh sống ở tầng dưới chót, bằng không ai muốn y dinh líu loại này liều mạng buôn bán. Diệp Viễn một bộ coi thần nguyên thạch như mạng giáng dấp, trực tiếp bỏ đi lòng nghi ngờ của bọn họ. Tiếp đãi đến Phân Quang Nghi đã biến thành lục sắc, bọn họ liền không có tâm sự đi quan tâm Diệp Viễn. Ha, một đám vô tri ngu xuẩn, lại ở trước mặt lão phu sử dụng cùng với một cái rách nát, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Viễn trong óc, truyền đến Vô Trần xem thường hừ lạnh. Phảng phất dùng đây Phân Quang Nghi kiểm tra thần hồn của Diệp Viễn, đối với hắn là một cái thập phân sỉ nhục sự tình. Đồng hành là oan gia, lời này không một chút nào giả. Hắn Vô Trần là ai? Đó là chơi thần hồn tổ tông, chỉ là một cái huyền thần khí ở trước mặt hắn, cũng thật là không đáng chú ý, ở một cái thiên tôn linh bảo khí linh trước mặt, đây Phân Quang Nghi cùng tiểu hài tử món đồ chơi, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ha ha, những người này cũng không biết, trên người ta còn có ngài cùng với một tôn đại thần A, Diệp Viễn lặng lẽ cho Vô Trần đưa đỉnh đầu cao mũ. Vô Trần hừ lạnh nói, cùng với một cái rách nát, lão phu để nó đổi xanh, nó phải đổi xanh. Để nó thay đổi lam, nó phải thay đổi lam. Để nó biến thành bàng, nó còn phải biến thành bàng. Diệp Viễn bỗng nhiên sáng mắt lên, nói, trước đó bối có thể làm cho nó một lúc nữa biến thành màu xanh lam sao? Vô Trần nói, chuyện này có khó khăn gì? Hả, ngươi là nghĩ, dẫn bọn họ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nói, không sai. Không cho vương gia chịu thiệt một chút, bọn họ còn thật sự cho rằng thiếu gia ta tốt bắt bí rồi. Vô Trần cũng đối với đề nghị này đặc biệt động lòng, nói rằng. Cái này dễ làm, để ta làm tay chân chính là. Thế giới hiện thực, Diệp Viễn nhẹ nhàng đem bỏ tay ra, một bộ trấn kinh dáng dấp hỏi gia tướng nói. Cái này, không sao chứ, gia tướng một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, phất phất tay nói. Cút đi, Diệp Viễn cùng với cái khuôn mặt tươi cười. Bay cũng như chạy. Nhìn thấy Diệp Viễn thuận lợi qua ải, La Kiếm cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đối với Diệp Viễn một người tiến vào âm phong quật, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hắn cũng không có dựa theo Diệp Viễn dặn dò, đến ước định địa điểm chờ mà là tại đống đá vụn bên trong yên lặng xem biến đổi. Ngay Diệp Viễn tiến vào âm phong quật nhất sau không lâu, lại có một nhóm võ giả muốn đi vào âm phong quật. Theo thường lệ, tự nhiên là bị vương gia ngăn lại. Có thể làm cây thứ nhất võ giả đưa tay thả đi tới thời điểm, chuyện quái dị phát sinh. Màu xanh lam, chính là hắn. Cái kia gia tướng hét lớn một tiếng, liền muốn động thủ. Người võ giả kia một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vị đại ca này, các ngươi là không phải lầm. Chúng ta bảy huynh đệ được xưng Âm Phong Thất Kiệt, quanh năm tại Âm Phong quật pha trộn, làm sao có khả năng là các ngươi muốn tìm người. Người võ giả kia cũng là cái gặp đại trận trưởng, hắn không hề động thủ, mà là không nhanh không chậm mở miệng giải thích. Đúng đấy, vị đại nhân này, huynh đệ chúng ta bảy người tại Côi Sơn Thành cũng coi như là nhỏ bé có danh thanh, không ít người đều là nhận thức, các ngươi là không phải lầm. Trong bảy người tên còn lại nói rằng, ha, Phân Quang Nghi đo lường đi ra, làm sao có khả năng sẽ sai. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Gia tướng nói, vương gia mọi người lúc này đã đem Âm Phong Thất Kiệt bao quanh vây nhốt, chỉ cần bọn họ dám động, liền trực tiếp động thủ diệt bọn hắn. Nhìn thấy Phân Quang Nghi thay đổi lam, Vương Dục Đào cùng Vương Dục Kiền cũng là tinh thần đại chấn. Có thể nghe xong người võ giả kia giải thích, hắn lại không khỏi có chút ngờ vực lên. Âm Phong Thất Kiệt, tên tuổi, Vương Dục Đào vẫn đúng là nghe nói qua. Bảy người này thực lực không yếu, quanh năm tại Âm Phong quật pha trộn, còn bán qua thiên tài địa bảo cho vương gia. Âm Phong Thất Kiệt, lão đại Thường Lượng Bồi Tiếp cẩn thận nói, vị đại nhân này, chúng ta trước tiên không nên động thủ, có thể. Thực sự là Phân Quang Nghi xảy ra vấn đề cũng khó nói đâu. Gia tướng chính muốn nói chuyện, Vương Dục Đào tách ra đoàn người đi vào. Hắn nhìn Thường Lượng, chau mày nói, ngươi chính là Âm Phong Thất Kiệt, lão đại Thường Lượng. Thường Lượng vừa nghe vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Chính là, vị đại nhân này, huynh đệ chúng ta bảy người tự hỏi không có đắc tội qua đại nhân, không biết chuyện này. Vương Dục Đào chân mày nhíu chặt hơn, nói, ngươi sẽ đem tay thả lên đi thử xem. Thường Lượng biết trước mắt vị này lợi hại, không dám cãi ngược, theo lời đưa tay thả đi tới. Lục sắc, Thường Lượng vẻ mặt buông lỏng, chắp tay nói, đại nhân, quả nhiên là tính sai chứ. Vương Dục Đào không có phản ứng hắn, mà là đối với mặt khác sáu người nói. Các người đều đưa tay thả đi tới, mấy người hai mặt nhìn nhau, Thường Lượng mắt hổ trừng, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đứng ngây ra đó làm gì, không có nghe vị đại nhân này nói cái gì không? Sáu người cả kinh, vội vã từng cái đưa tay đặt ở Phân Quang Nghi lên. Màu vàng, màu tím, màu xanh lam, màu đỏ. Mỗi thả một cái, Vương Dục Đào sắc mặt thì càng đen một phần. Thường Lượng ở một bên mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ lo làm tức giận vị đại nhân này. Hiển nhiên, vị này đã đến bạo phát biên giới, hắn chỉ hy vọng không muốn tay vả tới cá trong chậu mới tốt. Cái cuối cùng đưa tay thả đi tới, Vương Dục Đào sắc mặt càng trở nên vô cùng đặc sắc. Các loại màu sắc ánh sáng biến ảo chập chờn, lại phát sinh hào quang bảy màu. Xì xì, đột nhiên Phân Quang Nghi bốc lên một luồng khói xanh. Diệt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một người dám nói chuyện. Cái cuối cùng, Âm Phong Thất Kiệt, sợ đến cả người run, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cách chương.